Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện rất hay có tựa đề là Sát Nghiệp, là bộ truyện mới nhất của tác giả Chiến Nguyễn, một tác giả rất quen thuộc với chúng ta, có thời lượng dài 3 tập. Chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1, bộ truyện Sát Nghiệp, tác giả Chiến Nguyễn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa đêm vắng, một con đò nhỏ lặng lẽ trôi theo dòng nước. Bên trong có hai người, một trai một gái đang ngồi uống rượu, cười nói vui vẻ. Người con trai đã say mềm, giọng nói méo cả đi, nói với người con gái: cuộc đời này của anh là của em, hai đứa mình sau này sẽ cùng nhau trên con thuyền này đi muôn nơi, đâu cũng sẽ là nhà, rồi chúng mình sẽ sinh ra một đàn con hạnh phúc. Người con gái tươi cười chia ly rượu về người con trai rồi dục: lâu rồi hai đứa mình mới được thoải mái như vậy, đêm nay phải uống cho thật say. Mặc dù đã say lắm, nhưng câu nói của người con gái thì người con trai lại đưa rượu lên uống cạn. Uống hết được ly rượu ấy thì người con trai cũng đổ gục xuống thuyền, không còn biết gì nữa. Người con gái vội vàng đứng người con trai dậy rồi gọi: anh dậy đi, anh để em một mình dưới sông thế này em sợ lắm. Cô gái lầy vài mấy lần mà không thích người con trai tỉnh dậy. Lúc này ánh mắt của cô ta trở nên đột ngột thay đổi, trở nên lạnh lùng nham hiểm. Vội vàng đứng dậy, cô ta khó nhọc kéo người đàn ông ra ngoài mũi thuyền. Người con trai thì vẫn ngồi xanh như chết mà không biết được rằng tính mạng của anh ta đang bị đe dọa. Mất một lúc loay hoay, cuối cùng cô gái cũng hất được người đàn ông xuống nước. Cô gái nhanh chóng chèo đò quay trở lại cột đò vào bến cách đó không xa. Cô ta bước lên bờ, khẽ nhếch mép cười nhìn về nơi cô ta vừa hất người yêu của mình xuống dòng sông lạnh lẽo, rồi lẩm bẩm một mình: cuối cùng thì cũng cắt được cây đuôi, mày nghĩ sao khi mà người như tao phải lấy mày làm chồng, ngu thì chết đi. Dứt lời, cô gái vội vàng rời đi. 2 năm sau, ngày ấy cô gái mới quay trở lại quê hương, nhưng mà lần này cô ta về cùng với một người con trai lịch lãm. Người con trai ấy thì có ai là không biết. Anh ta là người làng bên, khoảng hơn 30 tuổi. Nhà mấy đời làm quan cho đến đời anh ta vẫn vậy. Tuy là còn trẻ nhưng dựa vào thế lực có sẵn của ông bố thì quanh vùng này anh ta hô mưa gọi gió gì mà chẳng được. Gia đình ấy nổi tiếng là lạnh lùng độc ác, cho nên thường thì mỗi khi có chuyện người ta đều tránh chứ không ai dại mà đối đầu với họ. Đám cưới của hai người diễn ra nhanh chóng, thấm thoát đã hơn 30 năm. Họ có với nhau hai người con trai giờ cũng đã trưởng thành. Ánh nắng vàng vọt trong buổi xế chiều mùa thu chiếu xuống dòng sông nhỏ hiền hòa. Trên sông những người thuyền trài cũng đang vội vàng thu mẻ lưới cuối trở về nhà. Tiếng người nói chuyện huyên náo vang vọng cả một khu. Gương mặt của ai nấy đều trở nên rạng rỡ bởi thu được một thành quả tốt cho buổi chiều lênh đênh trên mặt nước. Nhưng mà lạc lõng dưới những tiếng cười ấy, có một cô gái ngồi trên chiếc thuyền của mình ở gần bờ, ánh mắt buồn bã. Một người con trai về phía cô gái rồi cất tiếng hỏi: Hiền ơi, trần một tuần rồi đó, hôm nay em có bắt được nhiều cá hơn không? Nghe tiếng gọi, cô gái mỉm cười, ánh mắt đượm buồn, cô đáp: cũng không cá hơn là mấy, nhưng mà bán cho cá này đi, chắc em cũng đủ đông gạo ăn cho nửa ngày mai. Người con trai cho thuyền của mình bơi lại gần thuyền cô gái, nhìn vào lòng thuyền chỉ thấy cá độ chục con, còn to nhất cũng chỉ bằng độ 4 ngón tay. Anh thở dài: em con gái lại không quen sông nước, vào nghề được có mấy ngày như vậy thì cũng đã là giỏi rồi. Thưa hôm nay anh cho em vay cá, rồi mai mốt khi nào em quen rồi bắt được nhiều cá hơn em trả lại cho anh sao cũng được. Cô gái vội từ chối: thôi em có sao thì dùng vậy anh, vay của anh biết đến khi nào em mới trả, em cảm ơn nhưng mà em không có dám nhận đâu. Người con trai mà kể cho cô gái từ chối mà vẫn nhặt mấy con cá lớn trên thuyền của mình bỏ sang thuyền của cô gái. Vừa nhặt cá anh vừa nói: em cứ nhận lấy, bao giờ trả cho anh mà chẳng được, em mang chỗ cá này về chắc bố mẹ của em sẽ vui lắm. 3 con cá chép là anh cho em vay, còn con trôi này thì anh biếu bác, em về làm mà con trôi này kho mà ăn cơm, cá này cho thêm một ít giềng với chuối xanh vào mà kho thì ngon tuyệt cú mèo luôn đấy. Bỏ cá xong vào thuyền cho cô gái thì lập tức người con trai rời đi. Không cho cô gái cơ hội nhặt cá trả lại, anh mỉm cười nói, em đừng suy nghĩ gì cả. Em cũng biết nhà anh mà có số cá này anh mang về thì cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Anh thời gian này không biết làm gì cho nên lang thang ra sông đánh cá cho vui. Em cứ nhận lấy coi như là công dạo trước, em chỉ anh cách cỡ cá mắc lưới đi. Cô gái đành miễn cưỡng nhận lấy số cá rồi nói với theo. Vâng, vậy thì em vay nhé, khi nào mà em đánh được em sẽ trả lại cho anh. Người con trai lúc này cho thuyền đi khá xa, anh ta không đáp lời mà đưa bàn tay lên vẫy vẫy cô gái. Cô gái mỉm cười vui vẻ bơi thuyền trở lại trong bờ, nhặt cá cho vào trong chiếc bao tải rồi xách trở vào bên trong con sóng nhỏ. Đi được nửa chừng thì cô gái cảm giác như có ai đó đang bám theo phía sau của mình. Ngoảnh mặt lại nhìn thì lại không có ai cả. Cô bất giác nhớ đến những câu chuyện ma mà người dân làng chài vẫn hay đồn đại. Nơi cô đang đi qua là một ngôi nhà tranh bỏ hoang đã gần chục năm nay, bởi cả nhà ba người trong ngôi nhà ấy đều đi ra mãi mãi trong một buổi chiều giông gió từ đâu ập đến, mưa lớn sấm sét. Và rồi tia sáng trắng chói lòa ấy chiếu thẳng xuống con sông, đúng vào chiếc thuyền mà ba người nhà ấy đang ở trên đó. Trong xóm người ta bắt đầu đồn nhau về những câu chuyện ma quỷ thường xuyên xuất hiện vào ban đêm. Nghe đến đây cô gái khẽ rùng mình, nhưng rồi cô cũng trấn tĩnh lại, vì hiện tại thì trời vẫn còn đang sáng. Cô bước đi nhanh hơn, nhưng mà ngay bụi cây ở trước mặt lúc này, có thứ gì đó bên trong đang làm cho đụi cây rung lên bần bật từng hồi. Cô gái liền ngừng lại hoang mang sợ hãi. Còn chưa biết phải làm sao thì từ bên trong bụi cây, một bóng người lao ra. Cô gái thất kinh hét toáng lên đánh rơi túi cá đựng xuống đất, rồi ngã ra phía sau. Điều cười lớn đầy thỏa mãn của một gã thanh niên vang lên. Anh ta cởi bỏ chiếc mặt nạ ra nhìn cô gái đang run rẩy ở dưới đất, mà vừa cười vừa chỉ tay vào cô gái giọng cợt nhả. Tưởng thế nào, hóa ra cũng sợ ma hả? Nghe đồn con gái của ông Hải vừa sinh vừa bản lĩnh, mạnh mẽ hơn cả đàn ông, mới dọa có một tí mà đã tè cả ra quần. Lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Sau giây phút kinh hãi ấy, cô gái đứng bật dậy, trừng mắt nhìn gã thanh niên rồi quát. Anh làm cái trò gì vậy? Tôi thế nào thì mặc xác tôi liên quan gì đến anh? Sao lại cứ như âm hồn bất tán bám lấy tôi mãi không chịu buông như vậy? Vẫn là thái độ cợt nhả phần nào đó khinh bỉ và mỉa mai, người thanh niên liền nhếch mép cười đáp. Em làm gì mà khó khăn với anh như vậy? Đùa một chút thôi làm gì mà căng? Anh nói với em rồi. Lấy anh đi rồi nhà anh sẽ đưa bố em đi chữa bệnh. Em cũng không phải ra sông để răng lưới. Em cứ chờ cái thằng Mỹ làm gì? Nó chết nơi xứ người rồi. 3 năm không thấy tăm hơi mặt mũi nó đâu. Em chẳng nhẽ chờ nó đến già. Lấy anh em vừa nhàn lại vừa coi như là tận hiếu với bố. Một công đôi việc em chỉ có lãi chứ không có lỗ. Cô gái mặt đỏ ngầu giận dữ nhìn gã thanh niên rồi đáp. Anh cút đi, tôi cấm anh nói như vậy. Anh có mà anh nên chết đi thì có. Sao anh lại có thể nói người khác chết được như vậy? Anh về đi, tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Đời này kiếp này tôi không bao giờ lấy anh. Kể cả kiếp sau thì anh cũng không bao giờ có được cơ hội. Tôi xin anh tránh xa tôi để tôi còn được yên. Dứt lời cô gái nhặt túi cá lên rồi bước đi thật nhanh trở về nhà của mình. Vừa bước vào đầu ngõ, cô ta đã nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của người bố vang lên trong căn nhà. Hốt hoảng cô vội bỏ túi cá xuống sân rồi chạy vào bên trong. Lúc này người bố đang nằm trên giường mà đang lăn lộn dưới đất, nghe chừng có vẻ đau đớn. Cô gái vội đỡ bố của mình dậy rồi lo lắng hỏi. Bố ơi, bố có làm sao không? Con đã dặn bố là phải uống thuốc lúc 4 giờ chiều, bố đã uống chưa? Người bố muốn trả lời con gái, thế nhưng mà ông bị thứ gì đó làm cho tắc ở cổ họng, không sao có thể phát ra được thành tiếng. Dìu người bố trở lại giường, cô gái đi đến nơi vẫn thường cất thuốc để lấy cho người bố uống, nhưng vị thuốc bây giờ đã biến mất. Cô liền quay lại hỏi, cái vị thuốc của bố lúc nào con cũng để nó ở đây, bố có để nó ở đâu không? Người bố vẫn không thể nào nói được, ông đưa tay chỉ về phía góc cánh cửa nhà. Cô gái nhìn theo phát hiện ra viên thuốc rơi dưới đất. Cô gọi vàng bước lại nhận viên thuốc lên kiểm tra, nó đúng là viên thuốc mà bố cô phải uống mỗi ngày. Cô vội rót một cốc nước đưa viên thuốc cho người bố uống. Uống xong thì người bố sức khỏe dần ổn định, cô gái lúc này mới cất tiếng hỏi. Hôm trước vị thuốc đó còn 6 viên nữa bố, thế bố để vị thuốc ở đâu? Thuốc đó đắt lắm, mất bây giờ nhà mình không đủ tiền để mua nữa đâu. Ánh mắt buồn bã của người bố thều thào nói, thằng Thông, là nó, chính nó đã lấy thuốc của bố mang đi, rồi nó còn đẩy bố ngã xuống dưới đất, nó là con quỷ chứ không phải người. Nghe đến cái Thông, cô gái lại càng điên hơn, hắn ta chính là gã thanh niên khi nãy núp trong bụi cây dọa ma cô. Cô đỡ người bố lên giường rồi nói, nó là cái giống gì không biết cứ bám đến người khác ra như đỉa, không được cái việc gì mà nó cứ phá phách người khác, không để cho người ta sống yên. Thời buổi nào rồi mà còn như vậy, ai sợ nhà nó thì sợ chứ con thì không, nhất định lát nữa con sẽ đi đòi lại thuốc về cho bố. Người bố vội vàng xua tay ngăn, thôi con ạ, không có tiền mua thuốc thì thôi, cũng chẳng cần phải đòi lại. Trời không thương thì bố đi cũng được, đằng nào là bao năm qua mẹ con cũng ở dưới đó mà chờ bố lâu rồi. Con đừng động vào nhà nó, chẳng những không được việc mà khéo còn chuốc họa vào thân. Bố chỉ lo bố mất đi, còn lại mình con trên đời này sẽ bị chúng nó chèn ép. Cô gái nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc gân guốc của người bố, cô nhẹ nhàng nói, bố yên tâm, con sẽ cố gắng không để gây hấn gì với nhà nó, mà hôm nay anh Thành lại cho cá, con không muốn lấy mà cứ bỏ vào thuyền rồi đi về. Người nhà của ông Vận thực lòng là con không có muốn giao du chút nào. Người bố khẽ gật đầu. Chẳng biết người ta tiếp cận mình có ý đồ gì, thật giả tốt xấu xã hội bây giờ biết đường nào mà lần. Dạo trước thấy thằng Thông nó mới mò đến thì cũng làm bộ lễ phép ngoan ngoãn, nhưng mà khi không được việc thì nó trở mặt ngay. Còn con làm dâu nhà đó thì bố cũng không cho. Ở với vợ chồng ông Vân chẳng khác nào ở với hổ dữ. Con dùng thằng Mỹ về rồi hai đứa tổ chức cho xong đi. Các con yêu nhau quá lâu rồi, con gái có thì chẳng lẽ nó cứ bắt con đợi mãi. Là một nụ cười buồn, cô liền đáp, anh ấy đi làm ăn xa, buồn bà nơi đất khách quê người, cũng chỉ mong hai đứa con sau này đỡ vất vả. Còn tin anh ấy và con sẽ chờ cho đến ngày anh ấy quay về. Thôi bố nằm nghỉ đi, con xuống bếp nấu cơm. Cô gái bước ra ngoài mà chỉ vừa đi khuất sau cánh cửa thì cô liền ôm mặt rồi khóc. Cô luôn giấu người bố về bệnh tình của ông. Bản thân của ông không hề biết căn bệnh của mình đã đến giai đoạn cuối ngày. Giờ sẽ trần thế sẽ chẳng còn bao lâu. Nhìn lại bố vẫn ngày ngày mong sớm khỏe lại, để ra sông đánh cá thì cô lại càng đau đớn hơn. Một cô gái độ ngoài 20 nhưng cùng lúc sống chung với bao thứ áp lực của cuộc đời mang lại. 2 năm trước người cô yêu thương vẫn thường gửi về hỏi han, nhưng đã 1 năm qua cô gửi đi không biết bao nhiêu lá thư nhưng không hề nhận được bất cứ một dòng hồi âm nào. Cùng lúc bố cô cũng lâm bệnh nặng. Đã vậy cuộc sống của cô lại luôn bị Thông một gã thanh niên cậy tiền, cậy thế làm phiền. Mình cô thân gái chống chọi lại tất cả. 1 năm qua tiền bạc trong nhà cũng đã cạn kiệt. Giờ đây cô chỉ mong người yêu cô trở về để cô có thể chia sẻ. Tiếng ho của người bố trong nhà lại vang lên. Cô liền lấy tay gạt đi nước mắt rồi bước nhanh xuống bếp để nấu nồi cơm tối. Nhìn bếp lửa đỏ rực hừng hực cháy làm cô nhớ đến những tháng ngày của tuổi thơ, khi ấy cô còn đủ cả bố lẫn mẹ và quây quần cùng nhau bên nồi bánh chưng trong những ngày Tết. Nhớ đến cậu bạn thân cùng cô bước đi cả những năm tháng thơ ấu để ấp những kỷ niệm, những ngày đồng hai người chung nhau củ khoai nướng trong đống than củi, những buổi mò cô bắt ốc lấm lem bùn đất. Và mọi thứ còn hoàn hảo hơn khi trưởng thành, hai người bạn từng chơi thân ấy đã yêu thương nhau. Cũng là vào một đêm đông bên bếp củi lửa hừng hực cháy, hai người đã trao cho nhau một nụ hôn đầu đời. Đang miên man hồi ức thì bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Cô vội vàng quay lưng lại thì ở ngay trước mặt, Thông đã đứng ở đó. Anh ta nhìn cô rồi cất giọng cợt nhả. Chịu khó vậy, nhìn em mà anh thấy thương quá. Anh nói rồi, lấy anh thì có kẻ hầu người hạ, sao cứ phải làm khổ mình như vậy? Người sinh như em phải được nâng như là nâng trứng, hứng như là hứng hoa chứ lại. Cô gái bực lắm, chợt nghĩ đến anh ta cầm vị thuốc của bố, cho nên là cô liền hạ giọng. Cảm ơn anh đã quan tâm, thế nhưng mà tôi không có số giàu sang thì biết làm như thế nào được. Nghe bố tôi nói anh đã đến nhà cầm nhầm vị thuốc của bố tôi, xin anh cho tôi xin lại. Chứ lúc bố tôi bị đau không có thuốc thì bố tôi không chịu được mất. Thông vẫn nhả hàm răng ra cười mà đáp. À, thì hình như anh có cầm nhầm đấy. Nhưng mà bây giờ em muốn lấy lại thì phải như thế nào chứ? Cầu xin chẳng hạn hoặc là thương anh một cái thì anh đưa cho. Cậu gái đứng phắt dậy lườm Thông một cái rồi quát. Anh đừng có mặc cái kiểu quá đáng như vậy được không? Tôi có người yêu rồi, anh không nên trêu đùa tôi cái kiểu như thế. Làng xóm người ta nghe được thì không có hay đâu. Thông nét mặt thản nhiên chẳng một chút thay đổi, anh ta giận dữ, còn làm ra một vẻ thích thú hơn. Khi thấy cô gái biểu hiện như vậy, anh ta liền nói. Được rồi, không thơm thì cầu xin đi. Em phải nói thế nào để cho anh cảm thấy vui, anh mới trả lại, không thì đừng hòng. Cô gái siết chặt bàn tay của mình lại, muốn hét vào mặt của Thông. Anh dám trắng trợn vậy sao, anh không dám trả? Thông liếc mắt nhìn, ánh mắt khinh bỉ có phần khiêu khích nhìn cô gái rồi nói. Thiệt sao nào, em làm gì được anh? Đi kiện hay là hô hoán cả làng cả nước lên thì hô đi, hô to vào, liệu có cần anh hô hộ không? Biết rằng không thể dùng biện pháp cứng rắn với Thông, cho nên cô gái liền thở dài rồi ngồi xuống đất. Cô không quay mặt lại mà cúi đầu xuống đất rồi cất tiếng. Thì cầu xin anh, cho tôi xin lại cái vị thuốc của bố tôi. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại anh, xin anh làm ơn làm phúc. Tiếng cười hô hố của Thông vang lên, anh ta liền lắc đầu rồi nói. Chưa được, chưa có thành ý cho lắm. Em phải nói lại, phải làm sao để cho cái giọng của em nó thật mùi mẫn, thật đáng thương. Có như vậy anh mới mùi lòng được chứ. Chứ cái giọng cầu xin của em bây giờ anh nghe nó đang như kiểu là ra lệnh vậy. Thì làm sao anh có thể trả lại đấy? Thông vừa dứt lời thì có tiếng ho ở phía sau, cộng với đó là giọng yếu ớt của ông Hải, bố của cô gái. Thằng mất dạy, mày cút khỏi nhà tao ngay, tao không cần thuốc của mày trả, mày cút ngay, không là tao giết chết mày bây giờ. Thông quay lại nhìn ông Hải bằng một ánh mắt coi thường chẳng có chút nào sợ hãi. Anh ta liền nhếch mép lên rồi thách thức. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn giả mồm được hả? Ông bác bây giờ sức trói gà còn chưa chặt mà còn đòi ăn thịt thằng này. Ông bác có vẻ là hơi bị ảo tưởng rồi đấy. Ông bác nói vậy thì tôi xin về. Thông dứt lời rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi ra khỏi cổng, anh ta còn quay lại nói với cô gái đang ở trong bếp. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu muốn lấy lại thương cho bố của em thì đến gặp anh trong đêm nay. Nhà của anh thì lúc nào cũng mở cửa sẵn, thời gian cho em suy nghĩ không có nhiều đâu. Quá một giờ đêm nay em không có mặt thì số thuốc ấy sẽ vĩnh viễn biến mất. Cô gái từ trong bếp lao ra, ý định giữ Thông lại để cầu xin, nhưng cô đã bị ông Hải cản lại. Có vẻ như ông đã rất dứt khoát. Hiền, con đứng lại cho bố, có chết cũng không bao giờ mình phải cầu xin nó một câu nào cả. Thuốc là do con đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Chứ có xin tiền nhà nó mua đâu mà phải xin. Chúng nó là quân ăn cướp, quân giết người. Ở bên ngoài Thông choàng lại một câu đầy lạnh tanh. Vậy thì ông chết đi. Rồi Thông bước đi thẳng, vừa đi vừa huýt sáo một cách vui vẻ. Ông Hải bị Thông làm cho ức chế lên đến đỉnh điểm. Mặc dù vừa uống thuốc, nhưng mà cơn đau của ông lại bị tái phát. Ông ôm ngực đau đớn rồi khuỵ xuống đất. Hiền vội vàng dìu bố vào bên trong nhà. Đã quá quen với những chuyện như vậy cho nên cô chẳng bao giờ hô hoán làng xóm giúp đỡ mà một mình cô bình tĩnh xử lý mọi việc. Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua, không như những lần trước, ông Hải dần dần khỏe lại mà lần này ông có vẻ như là càng yếu đi. Cô liền vội vàng chạy sang nhà hàng xóm cách nhà cô gần 20 mét để nhờ một bà cụ sang trông giúp bố, rồi cô đến nhà của Thông. Đứng ở căn nhà kín cổng cao tường, Hiền liền cất tiếng rồi gọi. Anh Thông, anh có ở nhà không? Anh cho em xin lại vị thuốc cho bố em với, em cầu xin anh đấy. Xin anh trả lại cho bố em, không bố em chết mất. Tiếng chó sủa vang lên một cách đầy inh ỏi. Từ trong nhà, hai con chó lớn lao ra, phi sầm vào cánh cổng khiến cho Hiền giật bắn cả mình. Chúng hùng dữ nhìn cô chừng lao ra mà cắn xé. Hiện chẳng còn giữ được bình tĩnh, cô bật khóc như một đứa trẻ, quỳ hai chân xuống trước cổng của nhà Thông như van xin. Từ trong nhà, Thông lững thững bước ra nhìn Hiền rồi chép miệng. Em đúng là thân lừa thì ưa nặng. Ngay cái lúc ở nhà em mà em tỏ thành ý như vậy với anh, thì anh đã trả lại thuốc cho em rồi. Nhưng bây giờ anh lại đổi ý. Em phải đồng ý làm vợ anh sẽ trả lại, còn không thì thôi. Hiền vẫn không ngừng cầu xin, nhưng có vẻ nó chẳng có chút tác dụng nào. Thậm chí Thông còn quay sang hỏi hai con chó dưới chân của mình. Chúng mày thấy sao? Ta có nên trả lại cho cô ấy không? Tao nghĩ là không nên. Chúng mày nhìn xem, cô ta còn bẩn hơn cả chúng mày nữa. Mà tao kêu cô ta về làm vợ, làm bà chủ của ngay đứa chúng mày, mà cô ta còn chê đó. Đã dám chê tao thì làm sao tôi trả được, có đúng không? Dứt lời, Thông cầm vỉ thuốc trên tay chỉ ra trước mặt của Hiền. Sao? Thời gian cho em không có nhiều đâu. Anh nghĩ là bệnh của ông ấy khi nãy tái phát, có đúng không? Không mang cái thứ này về cho ông ấy nhanh thì anh nghĩ ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của bố em đó, chọn đi. Bên ngoài, Hiền vẫn còn gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng giữa tình yêu, cuộc sống của bản thân và tính mạng của người bố. Mặc dù cô biết cô cứu được thì thời gian của ông cũng chẳng còn nhiều, thế nhưng cô vẫn sẵn sàng chấp nhận đánh đổi để cô có thể được ở bên ông thêm một thời gian. Cô định lên tiếng đồng ý thì bất ngờ vì thuốc trên tay của Thông bay về phía cô, giọng của một người thanh niên khác vang lên. Biến đi cho người khác ngủ, đêm hôm đến nhà ta gào khóc, mày chán sống rồi hả con danh? Giọng nói đó không phải của ai xa lạ mà của Thành, em trai ruột của Thông. Từ nhỏ Thành ít khi va chạm với dân làng, nhưng thường sống biệt lập một mình. Dù chưa có đánh đập ai, nhưng cái tiếng Thành là kẻ máu lạnh thì dân làng chẳng có ai mà không biết đến. Thông trợn mắt quay lại nhìn thằng em trai rồi hỏi, mày vừa làm cái trò gì thế, cái thằng thần kinh, nửa đêm mày không ngủ ra đây làm gì? Thành liền nhăn mặt đáp, mẹ có vỉ thuốc mê đồng bạc, anh thích mẹ em mua cho mấy vỉ, trả cho nó về đi. Chứ nó cứ quỳ khóc ở cổng rồi gọi tên anh, đùa chứ dân làng nó nghe nó lại tưởng là người đang khóc người chết ghê bỏ mẹ. Nó dứt câu, anh ta bước đến sát cánh cổng rồi quát, cô biến đi ngay đi, còn quỳ đó khóc lóc gì nữa, có mỗi vỉ thuốc mà làm người khác mất cả ngủ. Lần sau cô còn làm như thế này nữa là tôi thả con chó ra, nó xé xác cô đã biết chưa, đi ngay. Hiền cầm vỉ thuốc, ánh mắt căm phẫn nhìn hai anh em của Thông một lượt rồi nhanh chóng về nhà của mình. Còn là hai anh em Thông lao tới túm cổ áo của Thành. Thằng ôn con, mày vừa làm hỏng việc lớn của bố mày rồi đấy, mày biết không? Bố mày đã nói mày đừng bao giờ xen vào việc của bố mày rồi cơ mà. Thành sợ sệt run rẩy đáp, anh em có làm gì đâu, em tưởng. Thông định giơ tay cho Thành nắm đấm vào mặt thì bà Thương, mẹ của hai người, từ trong nhà chạy ra. Bà liền hoảng hốt, hai anh em chúng mày có chuyện gì thế? Cái thằng Thông mày bỏ ngay em mày ra, nửa đêm mầm mỹ lên cả làng cả xóm thì còn ra cái thể thống gì? Có cái chuyện gì thì đi vào nhà nói mau lên. Cơ mặt bà Thơm cho nên Thông đành phải buông Thành ra. Trở vào trong phòng khách của gia đình, bà Thơm vội vàng đóng cửa lại. Chưa kịp hỏi gì thì Thông đã chỉ tay vào mặt của Thành rồi nói, cái thằng chó này này, năm lần bảy lượt nó làm hỏng hết kế hoạch lấy vợ của con. Mẹ còn nhớ cái dạo trước con Vi ở làng bên không? Đúng lúc mà nó chuẩn bị phải đồng ý lấy con rồi thì cái thằng chó này nó xuất hiện, nó phá đám. Lần này lại đến con Hiền nhà lão Hải làng mình nữa. Chỉ lát nữa thôi nó phải gật đầu đồng ý với con rồi thì nó lại phá. Nó cố tình chứ không phải là biết cái gì đâu. Mày có ý gì vậy? Thành ánh mắt sợ hãi nhìn sang bà Thơm rồi giải thích. Con thực sự không có ý gì cả. Tất cả đều là hiểu lầm. Chứ con cũng rất muốn là anh Thông lấy vợ. Bố mẹ có cháu bổng cháu bé. Cả hai đứa con gái ấy. Con đâu có quen biết gì đâu mà phải phá anh ấy. Con xin lỗi, thực lòng là con không cố ý. Lần sau con không có dám như vậy. Bà Thơm thở dài quay sang Thông. Mẹ thấy em con nó cũng không cố tình phá con đâu. Con bớt nóng đi một chút. Nhà mình có thiếu gì đứa con gái muốn về làm dâu. Mấy bà bạn của mẹ giới thiệu cho mấy đứa, nó cũng gật đầu đồng ý. Con không chọn đại lên một đứa mà cứ thích đi ép cái đứa không thích lấy mình. Mẹ không có hiểu con muốn gì nữa. Đã thế gia cảnh của mấy đứa đó đều là con nhà nghèo, có cái gì ở chúng nó mà con cứ cố ép cho bằng được. Thông liền lắc đầu mà đáp, mẹ không hiểu được đâu, con thích như vậy, con thích nhìn những đứa mà không muốn lấy con phải ngoan ngoãn theo con, như vậy con mới vui. Mẹ không thấy sao, những đứa con chọn đều là gái xinh, là những viên ngọc lấm bùn chưa được rửa sạch. Con Hiền mẹ thấy không chỉ cần ăn mặc đẹp, là gái khu này làm gì có đứa nào ăn đứt được nó. Con của mẹ không có ngu, mẹ biết rõ hơn ai mà. Đúng ra con đã thành công rồi, mà cứ lúc chốt hạ được thì chúng nó lại giải thoát. Mà cái thằng giải thoát ấy lại chính là thằng em trai của mình nó mới cay cú chứ. Nó không phải là em con mà là người ngoài thì con giết nó từ lâu rồi. Thành cúi gằm mặt xuống đất giọng lý nhí. Em biết lỗi rồi, anh bỏ qua châm nốt lần này. Thì lần sau em không có dám như vậy nữa, em xin lỗi. Thông không thèm đáp lại, thái độ vẫn có vẻ rất uất ức. Bà Thơm liền dục. Thôi được rồi, hai đứa về phòng của mình ngủ đi. Từ lần sau anh Thông anh ấy có làm gì, thằng Thành cấm dây dưa vào nghe chưa? Thành vội vàng vâng dạ rồi cuôn cút đi thật nhanh trên lầu. Thông đứng đó nhìn theo thằng em trai, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Thông lẩm bẩm, còn lần sau nữa tao sẽ giết chết mày. Thành bước lên phòng của mình, anh ta vội vàng đóng cửa lại, ôm ngực thở vào, rồi nở ra một nụ cười đầy bí hiểm. Hiền cầm trên tay vị thuốc chạy vào trong nhà, nhưng vào đến nơi thấy bố của mình đang nằm bất động trên giường, cùng với một đôi mắt buồn bã của lão hàng xóm, thì cô đã linh cảm đến chuyện gì đó không lành. Cô rót một cốc nước lọc chạy lại bên cạnh bố, rồi lay vai của ông. Bố ơi, con đem thuốc về rồi đây, bố dậy uống thuốc cho khỏe đi. Mặc cho Hiền lay gọi thế nào, ông bố vẫn nằm im không nhúc nhích. Bà lão hàng xóm nhìn thấy cảnh ấy thì bật khóc, giọng của bà nghẹn ngào. Con ơi, bố con đi rồi. Ông ấy có nhắn lại với bà bảo con phải cố gắng sống thật tốt. Có như vậy ở nơi chín suối ông ấy mới cảm nhận được sự thanh thản. Hiền nghe bà lão nói thì chân tay như là rụng rời. Đến tận giờ phút này cô mới cảm nhận được cái thân thể đang cứng lại và hơi ấm đang dần biến mất khỏi người của bố. Cậu vẫn không ngừng lay vai gọi bố tỉnh dậy. Nhưng ông đã đi xa quá rồi, không có thể nào tiếp tục ở lại với cô con gái. Vị thuốc trên tay của Hiền đã bị cô bóp nát từ bao giờ. Đôi mắt hẳn lên những tia máu oán hận, cô nhìn về hướng nhà Thông, giọng nói như là rít qua kẽ răng. Mày, chính mày đã hại chết bố tao, tao thề sẽ không buông tha cho lũ chúng mày. Giữa đêm vắng tiếng khóc thấu trời của Hiền làm cho cả ngôi làng nhỏ tỉnh giấc. Người ta kéo đến chia buồn rồi cùng nhau phụ giúp tang lễ cho ông Hải. Anh nhìn Hiền cũng thấy tội nghiệp và thương cảm. Mấy bà đứng bên cạnh thì thì thầm to nhỏ. Khi tối tôi thấy cái thằng Thông nó lảng vảng ở đây, tôi đã nghĩ có chuyện rồi. Cái thằng đó nó cứ đi đến đâu là ở đó lại xảy ra những chuyện đau lòng. Một người khác liền lên tiếng. Biết là thế đấy, thế nhưng mà chẳng có ai dạy gì mà dây vào cái thằng đó. Nhà nó vừa có quyền thế vừa có tiền. Nó chẳng đánh chết mấy người rồi mà cũng có bị làm sao. Dây vào nó thì lành ít dữ nhiều. Có ai mà muốn để nó chú ý tới, tránh mặt nó còn không được nữa làm. Cả đám người chẳng ai dám nói gì với ai. Họ có ai mà không nghe thấy tiếng khóc cầu xin của Hiền đâu. Thế nhưng họ sợ nên coi như là không thấy. Giờ đây trước tình làng nghĩa xóm, dù sao họ cũng cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình. Một người khác trong xóm sau khi đảo mắt tìm kiếm một hồi thì tiếp tục nói với mấy bà đứng ở bên cạnh. Này ông bà Mỹ, hơn đâu sao mà không có thấy nhỉ? Hơn nữa lúc nãy tôi cùng mấy bà khác qua đây cũng đã thông báo cho ông bà ấy rồi còn gì. Một người khác liền đáp lại, chắc là ông bà ấy bận gì đó cho nên là chưa sang ngay được. Chứ cái chuyện thằng Mỹ và con Hiền hẹn ước với nhau rồi ngay bên gia đình thân thiết như thế thì cả làng này ai còn lạ gì. Tội ông Hải gà trống nuôi con bao năm qua, vậy mà đến khi chết đi rồi cũng chẳng có được nhìn thấy con gái đi lấy chồng yên bề gia thất. Những cặp mắt lúc này lại đổ dồn về phía của Hiền, bởi cô vừa lao một mạch từ nhà ra đến sân hướng về phía nhà bà Thơm mà gào lên. Thằng Thông, mày giết bố tao, chúng mày là cái lũ ác độc không có tính người, cả nhà chúng mày gặp báo ứng. Trời đất không tha cho tội ác của lũ khốn nạn chúng mày đâu. Mấy người dân thấy vậy thì vội vàng chạy đến để ngăn Hiền lại. Họ đâu biết nhà bà Thơm ác thế nào. Chỉ cần vợ chồng của bà ấy và đặc biệt là Thông nghe thấy thì Hiền sẽ lành ít dữ nhiều. Hơn nữa sau ngày hôm nay, ngôi nhà vắng vẻ chỉ còn lại một mình Hiền lủi thủi. Không biết rồi sẽ có những chuyện gì nữa xảy đến với cô. Bên ngoài ngõ một người đàn ông liền bước vào. Ông tiến lại hỏi han Hiền rồi quay đi ra bên ngoài bàn bạc với những người trong xóm về việc tổ chức tang lễ cho ông Hải. Sau khi thống nhất xong mọi việc thì bà lão liền ngồi bên cạnh liền hỏi. Ông Mỹ này, bà Hơn đâu mà bà ấy không có sang? Tôi có ý kiến như thế này. Bây giờ bố cháu Hiền đã mất, cháu Hiền chẳng còn bố mẹ. Chuyện thằng Mỹ con Hiền yêu nhau chỉ chờ thằng Mỹ nó về là làm đám cưới mà thôi. Ông bà cũng đã coi con Hiền như là con ở trong nhà, thì nên đưa cháu nó về ở cùng, chứ để con bé ở một mình thì nguy hiểm lắm. Mấy ngày hôm nay thằng Thông nó cứ lượn lờ suốt, chính nó đã lấy thuốc của ông Hải đem về nhà nó, không có uống thuốc kịp thời cho nên ông ấy mới mất. Ông Mỹ cười gượng rồi ngập ngừng đáp. Cái chuyện này thì để cháu về bàn với nhà cháu xem thế nào đã cụ. Tuy là chúng nó có đi lại thật, thế nhưng mà cũng chưa có cưới hỏi gì. Tự nhiên đón cháu nó về bên nhà thì cũng không hợp lý. Chuyện của bọn trẻ thì cũng nên để bọn chúng tự giải quyết với nhau. Cháu cũng đã báo điện lên chỗ làm của cái thằng Mỹ rồi. Chỉ nội ngày mai là cháu nó về thôi. Cụ ở một mình thì qua ở với cháu nó mấy hôm tiện an ủi cháu bé. Bà lão nhau mắt nhìn ông Mễ. Thế bà Hơn đâu? Sao bà không ấy sang ngủ với con bé? Tôi đau yếu thế này rồi làm được cái gì? Có kẻ ác nó đến thì có tôi cũng như không. Nãy đi qua đã thấy bà ấy đứng ở cổng rồi, mà bây giờ vẫn chưa thấy sang là sao? Ông Mễ ánh mắt càng trở nên đúng túng hơn, đồng liền ấp úng rồi nói. Dạ, nhà cháu vừa khi nãy ra đến đường thì bị trúng gió. Bây giờ thì đang nằm ở trên giường kia kìa. Sợ đi qua đây là hơi người lạnh chết ốm, cho nên là cháu cũng bảo nhà cháu ở nhà nghỉ, khỏe rồi sang. Việc bên này có cháu cùng với dân làng hàng xóm cũng lo được. Bà lão thở dài rồi nói, rõ thật là hay, lại trúng gió vào đúng cái lúc này. Thì ông đã nom cẩn thận chưa? Bấy trúng gió ở nhà một mình như thế này thì liệu có ổn không? Ông Mễ ánh mắt ngượng ngùng rồi đáp, không có vấn đề gì đâu cụ ạ. À. Nhà cháu chỉ nằm một lát rồi khỏe thương ngay mà. Với lại cháu cũng không có sang đây làm sao được. Tình làng nghĩa xóm đã đành, đây lại còn là chỗ thân cận bao năm. Bà lão nghe ông Mễ nói như vậy thì gật đầu nói, ông ấy nói cũng đúng. Thôi được rồi, ông cứ ở đây mà lo việc mai chay giúp con Hiền đi. Để tôi qua bên nhà xem bà Hương bấy thế nào, như thế cho ông yên tâm. Nói dứt lời thì bà lão liền quay lưng bước đi. Nhưng ông Mễ liền chạy theo rồi ngăn bà lại. Thôi cụ ạ, cô không cần về sang đâu. Đêm hôm thế này đường xá xa xôi khó đi lắm. Chỗ nhà con lại vừa đổ thêm mấy cái đống đá hộc. Nhớ mà cụ đi không có cẩn thận vấp vào thì nguy hiểm lắm. Cô cứ ở lại đây cho con. Nhà con không có sao đâu. Vừa nói ông Mễ vừa dìu bà cụ quay trở vào trong nhà. Thế bà cụ không có ý định tới nhà của mình nữa. Ông Mễ mới thở vào đi lại bên cạnh một ông cụ râu tóc bạc phơ rồi hỏi. Còn có ngày tháng năm sinh cụ thể của ông Hải đây, cụ nom xem giờ nào nhập quan thì là đẹp. Ông cụ sau khi có chi tiết ngày tháng năm sinh của người mất thì lẩm bẩm tính toán. Một lát sau thì ông quay sang nói với ông Mễ. Một giờ nữa rồi quay sang làm lễ nhập quan luôn đi. Ông Mễ liền vội đáp. Vâng ạ, con cảm ơn cụ. Thế này thì chắc là con phải đạp xe lên chùa để nhờ sư thầy tới đây để giúp thôi. Sớm hơn con cũng không có muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của sư thầy, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Ông cổ liền xua tay rồi nói, ấy sao lại nói như vậy? Việc khâm liệm người quá cố từ xưa nay ở cái làng này, ai mà không gọi sư thầy đến chứ? Ngoài thầy ấy ra thì còn ai làm được cái việc đó nữa? Có phải đây là lần đầu người làng ra đi vào giữa đêm khuya như thế này đâu. Nó cũng là một phần trách nhiệm của sư thầy đối với dân làng này. Anh đi đi mau lên, không lát nữa thì lại vội vàng. Ông ấy hấp tấp chạy ra ngoài xe, rồi lao ra ngoài cổng hướng về ngôi chùa trong làng mà đạp nhanh. Phía sau lưng của ông, tiếng khóc xé lòng của Hiền vẫn còn vang vọng ở trong đêm. Tại nhà bà Thơm lúc này thì Thành đã bị đánh thức bởi tiếng chó sủa ầm ĩ bên ngoài sân. Anh khó chịu ngồi bật dậy, hướng mắt mở cửa nhìn ra rồi quát hai con chó. Mẹ tiên sư chúng mày biến vào nhà nhanh lên cho tao. Nửa đêm nửa hôm còn sủa ầm ĩ cả lên thế này, không cho ai ngủ hả? Hai con chó bị Thành quát nhưng chúng nó vẫn không chịu dừng lại, thậm chí là còn tỏ ra hung dữ hơn, bắc chân cả lên cổng như muốn lao cả ra bên ngoài. Thành bước đến ngó nghiêng xung quanh rồi đá cho hai con chó mỗi con một cái thật mạnh, khiến cho chúng sợ hãi cụp đuôi chạy vào bên trong bếp để biến mất dạng. Hai con chó nhà Thành đang ngừng sủa, nhưng lúc này thì anh mới để ý chó ở trong làng cũng đồng loạt sủa vang lên một cách đầy inh ỏi. Anh ta lẩm bẩm một mình, Chó sủa kiểu này khéo trong làng lại có người chết cho mà xem. Lần nào trong làng có người mất thì cái lũ chó trong làng đều sủa ầm lên như vậy. Không biết lần này là đứa nào chết nữa. Thành vừa nói vừa quay lưng đi vào bên trong. Thế nhưng mà đúng lúc này bên ngoài cổng vang lên tiếng bước chân. Như có ai đó đang chạy vội lắm. Anh vội vàng quay đầu lại thì đúng có một bóng người vừa chạy ngang qua. Thành liền vội vàng lên tiếng rồi gọi với theo. Ai mà đêm hôm chạy như ma đuổi như vậy hả? Đứng lại cho hỏi cái này xem sao. Tiếng bước chân vẫn không dừng lại mà cứ như vậy xa dần rồi biến mất hẳn. Thành tiếp tục thất vọng tiếp bước trở lại vào bên trong nhà. Được độ khoảng 2 bước thì ngoài cổng lại có tiếng dép loẹt quẹt vang lên. Thành quay lưng lại nhìn ra ngõ chờ cái người đang đi chậm chạp kia đi qua. Anh chẳng cần phải chờ đợi lâu thì cái bóng đèn kia đã xuất hiện. Thành không bước lại gần mà đứng nguyên ở đó rồi hỏi với ra. Ai đấy? Làng này có đứa nào chết hay sao mà nửa đêm nửa hôm cứ ầm ầm lên như là đánh trận như vậy hả? Bóng đen kia dừng chân lại sau câu hỏi của Thành, nhưng không hề đáp lại câu hỏi của anh. Thành liền khó chịu rồi cất tiếng. Sao thế, bị điếc hả mà không nghe thấy tiếng của tôi hỏi? Tôi hỏi là cái làng này có đứa nào vừa mới chết có phải không? Lần này thì bóng đen bên ngoài bỗng ho lên một tiếng, thế nhưng vẫn không thèm trả lời câu hỏi của Thành. Khó chịu, Thành bước sát lại kính cẩm, mà đêm đen tối khiến cho Thành không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt bóng đen mà chỉ đứng cách mình độ có vài mét. Đột nhiên trên trời nhô ra một mặt trăng khuyết đã bị mây đen giấu đi từ chập tối. Ánh trăng mờ mờ xuyên qua những tàn lá cây, khẽ chiếu xuống mặt đất. Thành lờ mờ nhận ra được khuôn mặt của bóng đen. Anh ta nhận ra được người đó không ai khác, chính là ông Hải, bố của Hiền. Nghĩ rằng khi tối thông đã làm khó con gái của ông ta, cho đến bây giờ ông ta đến để gây sự, thì Thành liền nói. Tưởng ai đâu xa lạ, hóa ra là ông Hải, ông về đi, nửa đêm đứng lù lù ngoài cổng nhà người ta để làm gì. Nhà tôi đã trả thuốc cho con gái của ông hồi tối rồi, ông còn đến đây đòi cái gì nữa. Ở bên ngoài giọng nói của ông Hải thều thào yếu ớt vang lên. Trả lại cho tao, trả lại thuốc cho tao. Thành liền nhếch mép cười rồi đáp. Đã nói là trả con gái của ông mang về rồi, ông muốn gây sự có đúng không hả? Ông ở cái làng này đến bạc cạn mái đầu rồi, thì chắc là ông cũng biết rõ là không nên dây vào nhà tôi. Hậu quả ông sẽ biết rõ rồi đấy. Khôn hồn thì ông biến ngay đi, chứ để mẹ và anh tôi ra mà thấy, thì ông mai mốt lại khốn khổ đấy. Bóng đèn kia không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục đứng đó tiếp tục thều thào. Trả thuốc cho tao. Thành điên lắm, anh ta liền quát lớn. Ông biến đi, biến ngay đi, không ông đừng có trách tôi ác nhé. Thành vừa dứt lời thì từ phía đằng sau, một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến cho Thành giật nảy mình quay lại. Thông không biết đã đứng sau lưng của Thành từ lúc nào. Anh ta nhìn Thành bằng một ánh mắt khó hiểu rồi cất tiếng nói. Mày đang quát ai vậy? Cộng với câu hỏi ấy là chiếc đèn pin trên tay của Thông chĩa thẳng ra ngoài cổng. Thành bàng hoàng khi bóng đen vừa mới còn ở đây thì bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Bà Thơm cũng từ trong nhà bước ra đến gần hai anh em rồi hỏi. Mẹ nằm ngủ mà nghe tiếng của đứa nào đang quát tháo gì đấy hả? Lại có cái chuyện gì nữa đây? Thông lắc đầu chỉ tay vào Thành. Đây này, mẹ hỏi cái thằng này đi chứ mẹ hỏi con làm cái gì. Con đang ngủ thì nghe thấy tiếng của nó quát tháo. Thế là con mới dậy đi ra xem nó chửi ai. Thế nhưng mà rồi chỉ thấy nó đứng ở ngoài cổng mà chửi một mình, chứ làm gì có ai đâu. Bà Thơm ngẫm nghĩ một hồi, bà cầm chùm chìa khóa ra mở cổng đi hẳn ra bên ngoài, dùng đèn pin soi rọi chung quanh. Không thấy gì bà mới quay lại để hỏi Thành. Thì khi nãy để con quát ai, quát đứa nào? Thành liền nấp úng đáp. Dạ con cũng không biết, nhưng mà con thấy có ai đó đứng ở cổng trông hai con chó nhà mình, làm cho chúng nó sủa lên inh ỏi. Cho nên con mới ra trời để cho nó bỏ đi. Trời tối quá cho nên là con cũng không có nhìn rõ. Thông liền cười khẩy rồi nói. Tối cái con khỉ đó. Ánh trăng không sáng lắm. Nhưng mà nếu có người thì tao đứng cách xa hơn mày mấy mét cũng nhận ra được. Nãy giờ mày chửi tao cũng đứng xem mà tao tưởng là mày đang chửi cái cấm. Tao khẳng định là thần kinh của mày có vấn đề. hoặc là mày vẫn còn đang mơ ngủ chưa có tỉnh lại. Thành bằng cho anh trai của mình nói gì thì nói, cũng không cãi lại. Bà Thơm lúc này mới chú ý đến tiếng chó trong làng vẫn đang thỉnh thoảng tru lên từng hồi dài. Phía xa xa vọng lại dường như có tiếng người than khóc. Lắng tai nghe thật kỹ thêm một lát, bà mới nói với hai đứa con: "Chúng mày tay thính mày nghe giúp mẹ xem có phải là tiếng đứa con gái nào đó đang gào khóc phải không?" Thông liền đáp: "Chẳng phải nghe lại làm cái gì, con từ khi dậy bước chân ra đến ngoài sân này đã nghe thấy rồi, mà hình như là lần nó phát ra từ cái xóm nhà con Hiền á, khéo bố nó chết dựng nên." Câu nói ấy của Thông khiến cho Thành giật bắn cả mình. Cái tiếng khóc kia của Thành cảm nhận rất rõ, nó giống với tiếng khóc của Hiền khi tối cầu xin trước cổng nhà mình. Nhưng rồi anh lại gạt đi, bởi người vừa đứng trước cổng nhà anh thì anh dám khẳng định đó là ông Hải chứ không thể nào sai được. Định nói với mẹ và anh chuyện ông Hải vừa đứng trước cổng nhà mình thều thào mà đòi thuốc, nhưng rồi lại thôi. Cả ba người quay trở về phòng của mình. Bà Thơm và Thông thì chẳng mấy quan tâm cho lắm, chỉ có duy nhất Thành có vẻ hoang mang suy nghĩ. Nằm mãi ở trên giường mà vẫn không sao có thể ngủ được, anh lại ngồi dậy mở toang cánh cửa sổ nhìn về con xóm bên cạnh. Từ trên cao Thành thấy thấp thoáng ngôi nhà có ánh sáng điện trong đêm. Ước chừng đó chính xác là khu nhà của bố con ông Hải thì anh lại càng sợ hãi hơn. Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Đôi bàn tay run rẩy từ từ đóng lại cửa sổ, trở lại giường nằm. Thế nhưng mà cứ hễ chuẩn bị mơ màng đi vào giấc ngủ thì trong đầu của anh lại vang lên tiếng thều thào của ông Hải khi nãy ở ngoài cổng, khiến cho anh toát mồ hôi, ngồi bật dậy mà thở dốc: "Trả lại thuốc đây, trả lại thuốc cho tao." Ông Mễ đạp xe đến cổng chùa nhưng đứng ở bên ngoài gọi mãi cũng không thấy sư thầy trả lời. Bên trong chùa im lặng không một chút tiếng động. Gọi đến mấy lần mà cũng không được, ông dựa lưng vào tường để chờ đợi. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ông chỉ còn độ hơn 20 phút nữa là sẽ qua cái giờ đẹp mà ông cụ nói. Đi đến trước cổng rồi gọi lớn hơn: sư thầy có ở trong đó không ạ? Ông Hải mất rồi, mời thầy đến khâm niệm để gia đình còn cho ông ấy nhập quan." Lần này thì trong chùa vang lên những tiếng lạch cạch. Nghĩ rằng sư thầy đã nghe thấy cho nên đồng Mễ không gọi nữa, mà quay chiếc xe đạp rồi chờ sư thầy. Chục phút nữa trôi qua nhưng chẳng thấy sư thầy đâu. Ánh điện trong chùa cũng không hề được bật lên. Ông Mễ có cảm giác có chuyện gì không ổn lắm. Thời gian tới giờ khâm niệm không còn, ông khó chịu cầu nhàu: "Thầy với không thầy chẳng được cái gì ngoài cái danh hão thôi. Nói là làng có cái việc gì gọi cái có mặt ngay, bây giờ gọi mãi không còn thèm dậy." Thất vọng, ông Mễ trèo lên xe đạp trở về đám tang. Trên đường đi, ông cảm giác chiếc xe của ông nặng nề một cách bất thường. Đạp được một đoạn ngắn mà ông đắp vã hết cả mồ hôi. Ông dừng xe lại thở dốc, dùng đèn pin soi chiếc xe đạp một lượt mà chẳng phát hiện chiếc xe đạp đang gặp vấn đề gì. Khó hiểu, ông lại trèo lên chiếc xe đạp đi. Chiếc xe vẫn nặng nề, cảm giác như ông đang phải chở một tảng đá rất lớn ở đằng sau. Ông dừng lại ở gốc cây đa giữa làng rồi ngồi dựa lưng vào gốc cây. Nhìn chiếc xe, ông lẩm bẩm chửi: "Mẹ nó, chiếc xe với trả cổ, con xe nhận mua bao nhiêu là tiền chứ có ít của đâu. Cái thằng bán xe nó quảng cáo rõ là hay mà đi chưa được mấy ngày đã hỏng. Mấy ông ra tiệm chúng mày chết với ông." Tiếng gió thổi qua ngọn cây đa tạo nên một thứ âm thanh ồn ào. Ông Mễ lại vội trèo lên xe để đạp về nhà. Chiếc xe lúc này ông Mễ chỉ cần đạp nhẹ nhàng là nó lại lao đi vun vút. Cảm giác nặng nề như là khi nãy hoàn toàn biến mất. Vừa rẽ vào con ngõ thì trước mặt của ông Mễ có một bóng người đang thất thểu bước đi. Nhìn nó có vẻ yếu ớt. Dưới ánh trăng mờ mờ, ông cảm nhận được người kia nom có vẻ khá quen thuộc. Gần đến nơi thì ông liền cất tiếng hỏi: "Ai đấy? Nửa đêm đi vào cái xóm này chắc là tới đám ma của ông Hải phải không? Nhìn ông có vẻ ốm yếu đấy. Không ngại thì trèo lên xe tôi đèo. Từ đây vào trong đó cũng xa lắm, tận cuối xóm. Phải mất mấy trăm nữa chứ không ít đâu." Người kia cũng ngay lập tức dừng lại, đáp lại bằng một giọng rất khẽ: "Cảm ơn lòng tốt của ông tốt quá. Mà tôi cũng không có dám nhận ông đi trước đi. Tôi đi bộ cho nó an toàn, lên xe của ông dễ ngã lắm." Cái giọng nói kia khiến cho ông Mễ giật bắn mình, bởi nó giống hệt với giọng của ông Hải. không mời chào gì thêm nữa, ông Mễ cắm cổ đạp xe đi thật nhanh qua người kia. Đi được một quãng khá xa, ông Mễ liền ngoái lại nhìn cái người kỳ lạ khi nãy, nhưng mà phía sau lưng con ngõ thẳng thắp hoàn toàn vắng vẻ trống trơn. Bóng đèn kia đã biến mất từ lúc nào. Cảm nhận được có gì đó không ổn, ông Mễ liền đạp xe nhanh hơn. Trở về đến đám tang, gặp một người hàng xóm đứng ở ngoài ngõ, thì chẳng đợi cho người khác hỏi, ông Mễ liền vội vàng trình bày. Tôi cũng chịu sư thầy thôi, tôi gọi khán cả cổ rồi, ngồi gần một tiếng ở cổng chùa nhờ sư thầy mà không thấy có sư thầy đâu cả. Tôi đoán chắc là sư thầy ngủ quên hoặc là cố tình không dậy. Làm việc như thế mà dân làng cũng tín nhiệm được thì tôi thua. Người kia tròn xoe mắt ngạc nhiên ngơ ngác nhìn ông Mễ. Ông nói vớ vẩn cái gì đấy, sư thầy đến lâu rồi mà. Mọi người cứ tưởng là ông ra gọi sư thầy xong rồi tranh thủ đi về nhà, thế hóa ra là không phải ông đến gọi sư thầy hả? Ông Mễ cũng ngạc nhiên không kém. Như vậy thì ông có thể đoán trước được rằng khi ông ra đến chùa thì đã có ai đó đến chùa để nhờ sư thầy chức âm. Ông lúng túng đáp, vậy thì chắc có ai đó đến chùa để đón sư thầy trước đó, thế mà chẳng nói với tôi một tiếng nào, làm cho tôi vừa mất công đợi sư thầy lại vừa trách nhầm thầy. May là thầy ấy không có nghe, thế chứ không thì lại... Người kia liền đáp, cho thông ra ông sốt sắng cho nên có hơi quá cũng là bình thường, người tu hành họ chẳng chấp nhận mấy cái chuyện đó. Thế ông đi vào trong nhà đi, giờ chắc sư thầy cũng sắp lễ xong rồi. Ông Mễ dừng vội chiếc xe đạp rồi đi vào bên trong nhà. Lúc này thì xác của ông Hải đã được khâm niệm cho vào trong quan tài. Hai người đàn ông trong xóm đang hì hụp đóng những chiếc đinh cuối cùng. Bên cạnh Hiền vẫn đang ôm lấy quan tài của bố như muốn níu giữ ông lại dương thế. Vài người phụ nữ tiến lại kéo cô ra để cho hai người đàn ông kia làm nốt công việc. Ông Mễ đứng lẫn vào trong đám đông, cúi gằm mặt xuống đất, im lặng không nói gì. Một lát sau, lễ nhập quan cho ông Hải cũng đã hoàn tất. Sư thầy lặng lẽ bước ra bên ngoài, ngồi đó dặn dò mấy người hàng xóm. Ông Hải cũng bước vội đến để nghe sư thầy chỉ bảo. Nhìn thấy ông Hải, sư thầy liền hỏi, khi nãy ông gọi tôi mà đến lúc tôi ra thì lại không thấy ông đâu. Nghe nói bà Hơn bị trúng gió đúng không? Giờ bà ấy đã ổn chưa? Ông Mễ vẻ mặt ngơ ngác. Con đúng là có gọi sư thầy, nhưng mà khi con ra đó con chờ mãi không thấy sư thầy trả lời, rồi con về thì thấy sư thầy đã ở đây, chắc là sư thầy nhầm con với ai. Sư thầy đưa mắt nhìn ông Mễ khó hiểu. Không, rõ ràng là giọng của ông. Chính tôi còn hỏi là ai thì ông còn nhận là con là Mễ đây. Ông Hải, ông ấy chết rồi, chờ tôi đến để khâm niệm. Nghe thế cho nên là tôi tức tốc đi ra, nhưng mà lại chẳng thấy ông đâu, cho nên tôi đành đi bộ đến đây. Ông Mễ không đáp mà lặng người đi một lúc. Rõ ràng ông không có gặp sư thầy, tại sao lại có chuyện như vậy? Trước khi ông ra chùa kiếm sư thầy thì ông có trở về nhà của mình độ khoảng 15 phút. Trong khoảng thời gian ấy, ông nghĩ rằng đã có ai đó trong làng ra thông báo với sư thầy. Nhưng mà nếu là người khác ra gọi thì sao người đó không xưng tên của mình, không chờ để đưa sư thầy về mà lại còn biến mất một cách bí ẩn như vậy? Ông đang lúng túng không biết phải nói như thế nào. Trước những ánh mắt khó hiểu của dân làng đang nhìn mình thì sư thầy liền lên tiếng. Thôi, chuyện ai ra gọi thì không còn quan trọng nữa. Từ chùa vào đây cũng không còn xa, tôi đi bộ cũng không có vấn đề gì. Mọi người cố gắng động viên con Hiền. Chứ tuổi còn trẻ thế mà đã mất bố mẹ thì nó là vết thương lớn đối với con bé. Nhất là nhà ông Mễ giờ là lúc con bé nó cần đến nhà ông bà. Tôi phải về chùa bây giờ tới sáng mai tôi qua, cùng các Phật tử tụng kinh cho ông ấy. Mọi người cứ ở đây thôi, không cần ai phải đưa tôi về, tôi tự đi về được. Ông Mễ cúi đầu vâng dạ rồi tiến sư thầy ra ngoài ngõ. Ông thở dài nhìn theo từng bước đi của sư thầy rồi quay lại, nhìn vào chiếc quan tài của ông Hải nằm ở giữa nhà. Bỗng chốc nhớ lại người đàn ông khi nãy mà ông gặp ở ngõ, thì ông lại hướng mắt nhìn ra ngõ dưới ánh trăng. Ông trông thấy một bóng đen đang đi lửng lững ngay sau lưng của sư thầy. Ông vội vàng quay sang nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh. Này, có đứa nào nó đang đi ở sau lưng sư thầy kia kìa. Lúc mà tôi đi xe từ chùa về thì tôi từng đi ngang qua, rồi đột nhiên nó biến mất. Bây giờ nó lại xuất hiện thế kia, không biết là nó có ý định xấu xa gì. Người đàn ông nhìn ra ngoài ngõ, ông ta cố gắng quan sát thật kỹ hồi lâu, khó hiểu quay lại hỏi ông Mễ. Làm gì có ai? Tôi thấy có mỗi mình sư thầy thôi mà. Ông ấy chỉ tay vào bóng đen rồi khẽ gắt. Nó lù lù kia mà ông bảo không thấy là sao? Con ngõ rộng thênh thang trăng sáng thế mà ông không nhìn thấy nó nữa. Mắt ông có vấn đề à? Người đàn ông khó chịu gắt lại. Ông này hay bỏ mẹ làm gì có ai? Mắt tôi còn tinh hơn ông nhiều đó. Ông Hải coi như là cũng vừa là người thân vừa là ân nhân của gia đình ông ngày xưa. Giờ ông ấy chết đi ông thương cảm đầu óc sinh vấn đề nên là tôi không chấp. Thì ông đi vào nhà đi. Việc ngoài này ông cứ để tôi lo. Lằng nhằng nãy giờ. Ông ấy cũng bực chẳng kém nhưng mà trong lúc tăng già mà cãi nhau thì cũng chẳng ra làm sao. Cho nên ông đành im lặng. Bóng đen kia vẫn bước theo sau lưng của sư thầy mà sư thầy có lẽ cũng không biết. Chờ cho đến khi mà cả hai bóng biến mất, ông mới đi trở lại vào bên trong đám tang. Trong đầu của ông lờ mờ cảm thấy có một điều gì đó bất ổn. 3 giờ sáng tiếng chó trong làng vẫn không ngừng tru lên từng hồi. Thành vẫn chẳng thể nào có thể ngủ được. Anh ngồi dậy đi ra ngoài ban công của mình, ngắm cảnh vật xung quanh. Ánh trăng lúc này cũng sáng tỏ hơn tối rất nhiều. Cảnh đêm dưới ánh trăng thơ mộng nhưng nó càng làm cho tâm trạng của Thành trở nên bất an. Tiếng chó chù làm cho anh có một cảm giác gai người. Đột nhiên ở dưới sân có tiếng bước chân như đang qua lại. Nhìn xuống Thành nhận ra đó là Thông. Nhìn có vẻ Thông tâm trạng cũng đang rối rắm. Rất hiếm khi mà Thành thấy anh trai có những biểu hiện như vậy. Anh liền mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Đứng trên hiên Thành cất tiếng. Anh Thông, anh không ngủ được à? Anh có chuyện gì mà ngay chừng suy tư thế? Thông cường lại nhìn Thành mà đáp. Mẹ nó, chứ lâu lắm rồi tao mới bị mất ngủ như vậy. Nay tao chợp mắt được một chút thì lại gặp ác mộng. Tỉnh dậy xong thì cứ tỉnh như sáo không thể nào ngủ nổi. Thành Nam Chiêu nhìn Thông một hồi. Anh trời không sợ đất không sợ. Thế mà cái gì khiến cho anh sợ mơ trong ác mộng được chứ? Chắc là lại đang tính toán em nào có đúng không? Lần sau em hứa không bao giờ phá hỏng việc tốt của anh. Thông liền trời, mẹ mày chứ. Có lần sau thì ta cũng giết sống. Kể cả bố mẹ có bênh mày thế nào thì ta cũng không tha cho mày đâu. Ta đang nghĩ là khéo lão Hải chết rồi mày ạ. Ta mơ thấy lão biến thành hồn ma vì tìm ta báo thù. Thầy khẽ giật mình, bản thân của anh cũng đắp phần nào đoán được ông Hải có lẽ đã chết. Khi tối có thể cô con gái của ông đã không kịp mang thuốc về cho bố và chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Anh sợ hãi bởi nếu sự thật là như vậy thì chính Thông là người gây ra cái chết cho ông ấy. Và có lẽ cái bóng đèn kia đứng đòi thuốc trước cổng nhà anh chính là hồn ma của ông Hải. Suy nghĩ ấy khiến cho Thành rùng mình tái mặt. Cái ánh mắt sợ hãi của Thành không giấu được Thông. Anh ta liền hỏi Thành. Mày làm sao mà phải sợ? Chẳng lẽ nào mày cũng mơ thấy giống tao? Thành khẽ gật đầu mà đáp. Là thật, em cũng mơ thấy ông Hải. Ông ấy hiện về trong giấc mơ của em để đòi thuốc. Em vì vậy mà sợ quá cho nên mới không ngủ được đây. Đi ra ngoài đứng thì mới biết anh ở dưới này. Thông khẽ gật đầu, anh ta không hỏi gì thêm mà liếc cái ánh mắt nghi ngờ nhìn Thành. Đứng thêm một lát, Thông cứ như vậy đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc Thành đứng đó không nói một câu nào cả. Trở về phòng của mình với một tâm trạng rối bời, nhưng Thông lại hoàn toàn không tin với những lời mà Thành vừa nói. Anh ta siết chặt nắm tay, ánh mắt hung dữ lẩm bẩm một mình. Mẹ thằng chó này, mày định hù dọa cả bố mày hả? Đừng có tưởng bố mày không biết cái mục đích thực sự của mày là gì. Kể cả là cái thằng già đó chết thật đi chăng nữa, bố mày đây cũng không có sợ đâu. Người chết trong tay bố mày trước giờ đâu chỉ có một. Dưới nhà, Thành vẫn ngồi thẫn thờ trên bậc thềm. Anh ta chẳng còn lạ gì tính của Thông. Anh chắc chắn Thông sẽ chẳng tin những lời mà Thành vừa nói, thậm chí còn có thể nghĩ ra những chuyện tiêu cực khác nữa. Nhưng mà dù sao thì ít nhiều nó cũng sẽ làm cho Thông phải suy nghĩ. Thành mệt mỏi bước trở lên phòng của mình nằm xuống nghỉ chưa được bao lâu thì lại nghe có tiếng bước chân chạy thình thịch trong nhà. Cộng với đó là tiếng của bà Thơm hoảng hốt. Hai thằng kia mau, mau dậy cho mẹ, trong nhà có trộm. Thành một lần nữa bật dậy lao ra khỏi phòng. Xuống đến nơi thì Thông đang lăm lăm con dao phay ở trên tay, lùng sùng các ngóc ngách. Bà Thơm cũng chẳng vừa, trên tay cũng có một con dao nhọn sáng loáng, cộng với một nét mặt giận dữ. Cầm đèn pin xoay cả xuống cầm bàn gầm tủ. Thành cũng sợ kẻ trộm có thể lao ra từ chỗ nào đó mà tấn công anh bất ngờ, cho nên cũng với lấy chiếc chổi ở góc nhà mà đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Sau một hồi tìm kiếm hết mọi chỗ trong nhà mà vẫn không thấy kẻ trộm đâu, Thông ném con dao xuống đất rồi nói: làm gì có cái trộm nào, không khéo mẹ lại mơ ngủ giống hệt cái thằng Thành kia nãy. Đúng là cái đêm bố không có ở nhà thì đống chuyện hoang đường. Bà Thơm lắc đầu quả quyết, ánh mắt của bà vẫn đang vô cùng lo lắng. Không biết là nó trốn ra được bằng lối nào, nhưng mà mẹ chắc chắn một điều là có người lạ đột nhập vào trong nhà của mình. Mẹ đang ngủ thì cái chốt cửa phòng của mẹ nó kêu cạch, làm cho mẹ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì mẹ thấy có ai đó đang hé cửa phòng của mẹ. Mẹ liền hỏi xem có phải là một trong hai đứa chúng mày hay không, thì nó không có trả lời. Đúng lúc ấy thì nó đẩy toang cánh cửa phòng, mẹ không nhìn rõ mặt nó mà chỉ thấy đó là một bóng đen đứng lù lù giữa cửa. Mẹ hét lên thì nó liền bỏ chạy, rồi mẹ với tay bật điện lấy con dao mà bố mày vẫn giấu ở đầu giường đuổi theo nó đây này. Thầy nghe bà Thơm kể thì sợ hãi lắm, bởi anh đủ hiểu không có lý do nào mà bà Thơm lại tự nhiên bị chuyển ra làm gì. Anh run giọng hỏi, thế chắc là nó chạy mất rồi, để con ra sân kiểm tra xem, có thể là nó dùng cách nào đó thoát từ trên tầng cao xuống dưới đất, mà không phải đi qua lối cửa chính nhà mình cũng nên. Thành vừa đứng dậy thì Thông cười nhạt nhìn Thành mà nói, chắc gì đây là trộm bên ngoài, khéo là trộm trong nhà cũng nên, cứ để tao mà bắt được thì tao chặt đầu. Biết là Thông lại nghi ngờ cho mình giở trò, nhưng mà như thường lệ, Thành vẫn nín nhìn tránh va chạm với người máu lạnh bất chấp tình thân như Thông. Bà Thơm thì cũng hiểu ý của Thông liền chép miệng. Con nói cũng phải suy nghĩ trước sau, nhà mình thì chúng mày có bao giờ bố mẹ để cho thiếu thốn cái gì mà thằng Thành nó phải làm như thế. Hơn nữa cái bóng đèn đó có vẻ hơi gầy yếu, tóc của nó thì bạc thì phải, không giống như bất cứ ai trong cái nhà này cả. Thông biết tính bà mẹ mình hay bênh thằng em, cho nên dù bà Thơm có nói thật thì Thông cũng chẳng tin, mà anh ta chỉ tin vào cảm nhận của mình. Anh ta đi ra bên ngoài nhìn Thành bằng một cặp mắt nham hiểm. Trên trời mặt trăng lại bị mây đen bao phủ, không gian dưới đất cũng trở nên tối tăm lạnh lẽo. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, hai con chó lại lao ra ngoài cổng mà sủa lên dữ dội. Thông đưa mắt nhìn theo, anh ta khẽ giật mình bởi anh ta vừa loáng thoáng thấy ở ngoài cổng có một bóng trắng đang nhẹ nhàng lướt qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.